Mắc nợ trăm triệu văn võ bá quan cầu xin ta đừng chết. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người rời đi. Ở đây chỉ còn lại Dung Chiêu và Hạ Nhân mở cuộc họp, làm cho An Khánh Vương, Bạch Thị và nhị tỷ, tứ tỷ của Dung Chiêu tức thở phì phò. Dung Chiêu đứng hàng thứ 6 trong An Khánh Vương phủ. Năm tỷ tỷ lấy tên, cầm kỳ thư họa tích, tên đệm chữ Hương, tên của nhị nương và tứ nương là Dung Hương Kỳ và Dung Hương Họa. Đại nương Dung Hương Cầm là do nguyên phối của Dung Vĩ sinh ra. Chỉ nhỏ hơn Vương Phi Lâm Thị 5 tuổi. Hiện giờ đã 35. Cô xuất giá sớm. Năm đó Dung Vĩ sợ tiết lộ thân phận của Dung Chiêu, cũng sợ liên lụy đại nương, mấy năm nay không lui tới nhà đại nữ nhi. Dung Hương Cầm chỉ cho rằng có mẹ kế là có cha dưỡng. Quan hệ với Dung gia chỉ duy trì ngoài mặt. Hôm nay đại khái là không vui vì Dung Chiêu làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bản thân đại nương không có mặt. Nhị nương cũng xuất giá sớm. Nhưng Bạch Thị không giấu hai nữ nhi của mình. Dung Hương Kỳ và Dung Hương Thư đều biết chân tướng. Tam nương Dung Hương Thư gả đi xa thì thôi. Dung Hương Kỳ biết chân tướng. Toàn bộ quá trình đêm nay hết hồn hết vía. Tứ nương Dung Hương Họa cũng gả ở trong kinh. Lúc cô xuất giá Dung Vĩ đã bắt đầu co đầu rụt cổ. Cho nên không gả con gái cho vương công quý tộc. Nhưng dù sao cũng là thứ nữ của An Khánh Vương. Cuối cùng gả cho cháu trai thái phó. Ngũ nương Dung Hương Tích chỉ lớn hơn Dung Chiêu 3 tuổi. Khi còn bé vẫn rất chiếu cố. Đệ đệ, An Khánh Vương chọn cho cô một vị hôn phu rất tốt. Là cháu trai của lại bộ thượng thư. Thanh niên tài tuấn rất có danh tiếng trong kinh thành. Từ Minh Chí. Hiện nay Dung Hương Tích bởi vì phu quân Từ Minh Chí bị điều chức mà trở thành thông phán phu nhân. Cũng bởi vậy, hôm nay chỉ có Dung Hương Kỳ và Dung Hương Họa có mặt. Dung Hương Kỳ thở dài một hơi. Hạ giọng nói với Bạch Thị. Con thấy Lục Nương, Lục Đệ trưởng thành rất nhiều. Hôm nay nhiều người như vậy lại không lộ ra chút sơ hở nào. Thật sự là chuyện đáng vui mừng. Dung Hương Họa bên cạnh gật đầu. Bây giờ thân thể phụ thân cũng đã khôi phục. Không còn lo lắng tính mạng. Ta cuối cùng cũng có thể yên tâm. Bạch Thị trợn trắng mắt. Yên tâm cái gì? Bà quấn khăn tay. Làm gì có bí mật nào giấu được cả đời. Thế tử bây giờ cũng 17. Rồi sẽ có lúc tứ hôn. Thế tử gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trong kinh bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Chỉ cần không cẩn thận vạn kiếp bất phục. Dung Hương Họa nhìn Bạch Thị. Chậm rãi mở miệng. Lục Đệ gây ra động tĩnh. Chỉ sợ là lo lắng lại có người trong phủ lén lút hạ độc mình. Bạch Thị nhất thời bị nghẹn. Trác Phi. Hôm nay phụ thân đã tỉnh. Thế tử cũng đã trưởng thành. Người ở hậu trạch xin đừng xen vào đại sự của quý phủ. Dung Hương Họa nói xong xoay người rời đi. Đây là cảnh cáo Bạch Thị. Dung Hương Họa đương nhiên biết sự tồn tại của Lục Nương đối với Vương Phủ nguy hiểm cỡ nào. Nhưng Lục Nương vô tội. Bạch Thị trong lời ngoài lời đều là Dung Chiêu không nên tồn tại. Lúc trước lại thiếu chút nữa hạ độc giết người. Sao có thể không làm cho người ta tức giận. Hiện giờ phụ thân đã tỉnh táo. Dung Chiêu hiển nhiên cũng đã có tính toán. Bất an của Dung Hương Họa cuối cùng cũng thoáng buông lỏng. Cô đi về phía Dung Vĩ và Dung Chiêu. Tạm biệt hai người. Lúc gần đi, cô nói với Dung Chiêu. Lục Lang, nếu Phúc Lộc Trang tổ chức yến hội, vậy sau này mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ tỷ đều giao cho Lục Lang. Dung Chiêu biết vị tứ tỷ này ủng hộ việc làm ăn của mình, cười gật đầu. Tứ tỷ yên tâm, Dung Chiêu nhất định không phụ sự ủy thác. Dừng một chút, cô lại nói. Chỉ là không biết tứ tỷ có thể truyền tin tức đã đặt trước Phúc Lộc Trang ra ngoài hay không? Chuyện này có gì khó? Dung Hương Họa gật đầu. Suy nghĩ một chút, cô rốt cuộc bổ sung một câu. Thế tử, hết thảy cẩn thận. Nghe vậy, trong mắt Dung Chiêu hiện lên một tia ý cười. Nhẹ nhàng gật đầu, nguyên chủ cùng ngũ nương quan hệ tốt nhất. Quan hệ với 4 tỷ tỷ khác cũng rất tốt. Chỉ có đại nương cơ hồ không cùng vương phủ lui tới. Hàng năm sinh nhật của Dung Chiêu, đối phương đều dụng tâm tặng lễ. Bạch thị ở đằng sau tức thở hổn hển. Tứ nương có ý gì? Ta không phải là lo lắng cho An Khánh Vương phủ sao? Cũng tới tuổi rồi, chẳng lẽ thế tử không thành thân? Sau này, Dung Hương Kỳ thật sự bất đắc dĩ với mẹ ruột. Cô vội vàng ngắt lời. Trác Phi về sau đừng hồ đồ. Thế tử chết bệnh, An Khánh Vương phủ vẫn lao đao thôi. Cô cắn cắn môi, hạ giọng, nếu thật sự không từ chối được, vậy thì gả con gái của Hài Nhi cho Lục Lang đi. Trác Phi Bạch thị mở to hai mắt, không thể tin nhìn Dung Hương Kỳ. Dung Chiêu không biết hai người kia lén lút thương lượng cái gì. Đương nhiên cô cũng sẽ không để trong lòng, không quan tâm đối phương thương lượng gì. Chỉ cần cô không gật đầu, hết thảy đều vô dụng. Bạch thị cũng chỉ dám nhảy lên nhảy xuống trước mặt nữ nhi, không dám nhảy đến trước mặt Dung Chiêu. Dung Chiêu tiếp tục họp với hạ nhân. Dung Vĩ bên cạnh bị bỏ qua, nhịn không được mở miệng. Yến hội đêm nay con quả thật làm không tệ, nhưng trong kinh không có tiền lệ tổ chức yến hội ở nhà người khác. Cách kỳ hạn 3 tháng không còn xa, con cho rằng có ai tới đặt trước? Dung Chiêu, hiện tại chưa có tiền lệ, nhưng sau này sẽ có. Cách Trương.